Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3969, hồ ly trốn trong hốc cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng thầm mắng sư phụ, đồng thời Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị sẵn sàng lão già chết tiệt. Con sắp bắt đầu đây, người chuẩn bị cho tốt, Dương Bách Xuyên dặn dò trong lòng. Lắm lời, bắt đầu đi. Vân Thiên Tà mắng, một giây sau, Dương Bách Xuyên thâm niệm trong đầu, phóng một tia chân nguyên ra ngoài. U vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Dương Bách Xuyên, lập tức cảm nhận được dao động chân nguyên cách hắn ta hơn 10 mét. U cười khẩy trong lòng, hồ ly trốn trong hốc cây có kỹ thế nào cũng không giấu được mùi hôi trên người. Chịu chết đi, sự nhạy bén của U, hoặc là nói ưu thế thần thông vạn tượng mà hắn ta tu luyện đã bộc lộ rõ vào lúc nào. Cho dù chỉ là một tia chân nguyên nhỏ đến mức không thể nhận ra cũng bị hắn ta phát hiện. Đối với U mà nói, khoảng cách hơn 10 mét không xa chút nào. Giống như ở ngay trước mặt, vươn tay là có thể chạm tới. Hắn ta chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Khi một tia chân khí của Dương Bách Xuyên dao động, U luôn chuẩn bị sẵn sàng thình lình tấn công vị trí kia. Thực lực tán tiên đã đạt đến đỉnh phong, có pháp tắc gia trì, một kích này của U là dốc toàn lực. Hắn ta hận không thể gờ, tê Dương Bách Xuyên đang ẩn thân. Không nhìn thấy bóng người, nhưng một tiếng ca, N vang lên. Tức thì U nhìn thấy đúng là vị trí chân nguyên dao động cách hắn ta hơn 10 mét, có một vũng máu vương dưới đất, vô cùng rõ ràng. Ánh mắt trở nên sắc bén, U dứt khoát tung thêm hai kích. Trong tiếng nổ vang, cách hắn ta hơn 10 mét xuất hiện một cái hố to, tác động đến 30-40 mét. Nhưng không có tiếng K, R, N nào vang lên, cũng không có vết máu. Đáng tiếc, quả nhiên tên nhãi này có chút thực lực. U thầm than trong lòng, đồng thời bản thân cũng lập tức di chuyển vị trí, cách xa chỗ cũ 30 mét. Mặc dù hẳn ta có pháp lực che giấu của thần thông vạn tượng, nhưng lúc ra tay kiểu gì cũng bại lộ vị trí, làm gì có chuyện không để lại chút dấu vết nào. Đối phương có thể dựa vào phương hướng công kích để phán đoán vị trí của mình. Vì thế U lập tức di chuyển sang chỗ khác, đề phòng đối phương phát hiện. Mặc dù lần này không thể một kích đánh chết Dương Bách Xuyên đang ẩn thân, nhưng rõ ràng là đã làm Dương Bách Xuyên bị thương. Đối với U đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần đối phương bị thương, chắc chắn khí tức trong người sẽ bất ổn, lát nữa ắt sẽ bại lộ vị trí. Hơn nữa hẳn ta dùng thần thông vạn tượng cảm trí, chính xác hơn nhiều. Trong lòng U, giết Dương Bách Xuyên chỉ còn cần một bước là được. Thằng nhãi ngươi có bản lĩnh lớn thì sao nào, chẳng phải sắp gãy trong tay bản tọa sao? U ra một kích thành công. Trong lòng không khỏi hơi đắc ý, đương nhiên cho tới bây giờ hẳn ta vẫn ẩn thân. Tự tin rằng mình không bị lộ, mặc dù lúc nấy ra tay, bị Dương Bách Xuyên phát hiện đôi chút, nhưng hẳn ta đã đổi chỗ. U tin rằng với năng lực của Dương Bách Xuyên, đối phương sẽ không tìm được mình, đây là lòng tin của hắn đối với thần thông vạn tượng. Nhưng U không biết rằng cách hắn ta 3 mét, Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với sư phụ trong lòng, mà hai sư đó đã xác định được vị trí của hắn ta. Đang tính kế hắn ta. Quả thật Dương Bách Xuyên đã bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, xương ngực lõm phân nửa, suýt thì bị một kích của U đánh thủng lồng ngực. Mà đây là trong tình huống có phòng ngự của bộ đồ 7 màu đấy. Dương Bách Xuyên rất khó tưởng tượng nếu không có phòng ngự của bộ đồ 7 màu thì hắn sẽ có kết cục gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cũng thầm kinh ngạc, thực lực của tên U này rất mạnh. Quả nhiên hẳn không đoán sai, U là người đứng đầu trong mấy tán tiên, thực lực mạnh nhất. Cách bộ đồ 7 màu mà cũng đánh lõm lồng ngực hẳn, khiến hẳn không nhịn được hộc máu. Ngay sau đó hẳn cố nén ngụm máu thứ hai, cố nuốt lại, đồng thời đổi chỗ. Lão già chết tiệt đã xác định được chưa? Hắn hỏi trong lòng, nguyên thần run rẩy, bị một kích của U đánh bị thương nặng. Phí lời, vi sư đã nói là có thể xác định vị trí của đối phương thì tất nhiên sẽ làm được. Thắng nhóc con yên tâm, tiếp theo đến lượt con đánh trả, con hộc máu không phí công đâu, vi sư đã xác định được vị trí của U rồi. Hiện tại hắn ta ở ngay bên trái cách con 3 mét. Vân Thiên Tà cất giọng âm U nói, cách chương,